Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 565, công nghệ cao uy lực. Ngày mới bắt đầu tảng sáng, nhưng chúng ta đã sớm bận rộn ra. Đương nhiên, hiện tại đứng tại ta nữ nhân bên cạnh, đã là Thẩm Dụ, nơi này mặt trời mọc muốn so Ngụy Dương muộn hơn 2 giờ. Ngụy Dương mặt trời mọc đại khái là 4 giờ 3 khắc, mà ở trong đó chính là gần 7 giờ. Cho nên đến Tân Cương, mặc dù trên đồng hồ là giờ Bắc Kinh, nhưng mọi người hay là được dựa theo mặt trời cha chồng sinh hoạt thường ngày đến sinh hoạt cùng công việc, không phải vậy sẽ xuất hiện hơn nửa đêm đi làm, giữa trưa tan ca tình hình, nhưng chúng ta hay là giữ vững nội địa đồng hồ sinh học. Chỉ vì một chút, tại trong sa mạc hay là sáng sớm làm việc mát mẻ, đến trưa mặt trời bạo chiếu, cơ bản không cách nào làm việc. Trước đó cùng nhau đi tới hưng phấn quá mức, thế nhưng là bây giờ vừa mới bắt đầu công tác, ta liền phát hiện một cái trọng yếu vấn đề, đó chính là cả đội nhân mã bên trong, thế mà không có một cái nào có khảo cổ bối cảnh nhân sĩ. Ta đem việc này theo Thẩm Dụ nói chuyện, nàng cũng lạnh lùng liếc lấy ta một cái. Ngươi đầu này, chậm theo châu Nam Mỹ con lười. Thứ hai đâm ngươi một châm, thứ bảy mới quát to một tiếng. Vậy ngươi cũng không nhắc nhở ta. Bọn hắn nói là đến khảo cổ sao? Bọn hắn chỉ nói là đến thám hiểm mà thôi, đừng nói cho ta. Ngươi không biết rõ giữa hai bên khác nhau. Ta xem Tần Á Phu, Bách Nha Nhi tại chỉ huy công nhân, bọn hắn chia hai tổ, cầm mấy cái máy dò xét, tại phế tích bên trong một chút xíu di động tới, mỗi khi phát hiện gì đó dị thường, bọn hắn liền dừng lại xem xét đến tột cùng. Ta thở hồng hộc chạy tới tìm Văn Đình Tự. Lão Văn, ngươi đến cùng dự định như thế làm, liền cái khảo cổ chuyên gia cũng không mang theo. Hắn cười, chỉ vào mấy cái khác dân công từ trong lều vải rời ra ngoài máy móc nói. Đây là ta hoa hơn 2.000 vạn, chuyên môn từ nước Mỹ nhập khẩu các loại khảo sát thăm dò máy móc. Đơn giản thực dụng, đứa ngốc thao tác, so thuê cái chuyên gia nói này nói kia, có đôi khi còn dẫn đạo ngươi chạy lệch ra mạnh hơn nhiều. Vậy ngươi đang tìm cái gì? Ta không tìm gì đó, chỉ là trở lại như cũ năm đó đội khảo cổ tao ngộ chân tướng mà thôi. Hắn chính cùng ta vừa nói, liền nghe đến phía dưới Tần Á Phu quát to lên. Văn Tổng, Văn Đình Tự co cẳng hướng bên kia chạy đi. Ta cũng theo thật sát. Thế nào, ngài xem, cái này tựa như là một chỗ cung điện di chỉ. Ta theo tới, chỉ gặp bộ kia dụng cụ dò xét bíp bíp. Nó đã dọc theo một chỗ phế tích quét nhìn một vòng. Nó có cái màn hình, rõ ràng biểu hiện ra di chỉ lớn nhỏ, kích thước, còn phác họa ra đến rồi nó kết cấu, thậm chí mô phỏng trở lại như cũ cung điện nguyên trạng. Máy móc phía dưới còn có một chuyến tiếng Anh chữ, đường Tây vực địa khu quy tư phong cách cung điện kiến trúc. Cái này đều có thể kiểm trắc ra. Ta giật mình hỏi. Chính là lợi hại như vậy, tiền có thể mua được hết thảy, bao gồm chuyên nghiệp tri thức. Văn Đình Tự dương dương đắc ý hướng ta nói. Trương Hướng Xuân cũng bu lại, hắn chỉ vào cây kia che kín bạch cốt cây cột nói. Văn Tổng, ta lão cảm thấy nơi đó có chút kỳ quái, bọn hắn kiến tạo loại này siêu siêu vẹo vẹo, không vuông không tròn cây cột làm cái gì. Ta nghĩ thầm, ngươi cái này ngoài nghề đi, đó cũng không phải là cây cột, kia là to lớn tượng nặn một ngón tay mà thôi. Văn Đình Tự hiển nhiên đối cây cột không có hứng thú. Hắn chỉ vào cung điện di chỉ, gọi Tần Á Phu đem một cái khác đài máy móc chuyển tới. Lại chăm chú quét hình nhất biến, Tần Á Phu chỉ huy công nhân kéo tới một máy cồng kềnh máy móc. Đài này máy móc có cái màn hình lớn. Lớn lên giống khi còn bé chơi game dùng arcade, điện tử sen, hai cái công nhân theo nguyện vọng từ máy móc phía dưới lấy ra bốn đài nhỏ máy móc. sau đó đặt ở di chỉ bốn cái sừng thượng, kỳ thật có thể nhìn thấy chỉ có hai cái sừng. Mặt khác hai cái sừng đều là máy quét phân tích ra được. Đại gia tránh ra một chút. Tần Phu đeo lên tai nghe, hướng chúng ta thẳng khoát tay. Văn Đình tự mang lấy ta hướng phía sau thối lui. Hắn quay đầu nhìn xem xa xa Thẩm Dụ. Nàng chính một thân một mình vừa đi vừa nghỉ, không biết tại tìm kiếm lấy gì đó. Thẩm đồng học đang làm gì? Hắn hỏi ta, ta lắc đầu, không biết. Nàng luôn luôn độc lai độc vãng, theo cảnh sát phá án khi cũng dạng này. Lợi hại nữ nhân, hắn cảm khái, cũng không biết đạo là tán thưởng hay là hạ thấp. Vừa dứt lời, liền nghe Tần Á Phu bên kia đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng ồn. May mắn sa mạc trống trải, trên cơ bản không có hồi âm. Không phải vậy kia âm thanh có thể đem người óc ầm ĩ dán. Siêu âm ba dụng cụ đo lường, có thể đem lòng đất không gian cùng vật thể kiểm trắc ra. Dạng này liền có thể biết rõ chỗ nào chôn lấy thứ gì. Văn Đình tự cùng ta giải thích nói, có thể cái này sóng không siêu a, ta đều có thể nghe thấy thanh âm. Tính là gì siêu âm ba? Ngươi nghe thấy chỉ là máy móc oanh minh. Văn Đình tự vỗ vỗ bả vai ta nói, đúng vào lúc này, Bách Nha Nhi bên kia cũng có phát hiện mới. Nàng không có phất tay, mà là dùng máy bộ đàm hô. Văn Tổng, ngài tới xem một chút, bên này ấy phát hiện trọng yếu đông tây. Văn Đình tự cùng ta lại hướng bên chạy đi. Đi qua Tần Á Phu bên kia máy móc thời điểm, ta kém chút bị oanh minh tạp âm ầm ĩ được đầu váng mắt hoa. Khó trách hắn tranh thủ thời gian mang lên trên tai nghe. Bách Nha Nhi vị trí tựa hồ là một chỗ chùa miếu di chỉ, cùng Tần Á Phu máy quét nàng bộ kia trên màn hình cũng hiện ra chùa miếu kết cấu cùng suy đoán bên trong nguyên trạng. Đây cũng là một gian Phật tự, nhưng trên dụng cụ biểu hiện đây không phải phế tích, mà là trước đó liền bị phá hủy qua. Bất quá ngài nhìn xem cái này. Bách Nha Nhi cầm qua nửa khối gạch vuông đưa cho Văn Đình tự. Ta cúi đầu nhìn lại, chỉ vuông gạch thượng mơ mơ hồ hồ khắc lấy một ít chữ. Đã có chữ Hán, cũng có một chút cổ quái văn tự. Đây là Ta La Văn, ta nói, Ta La người là Trung Á một cái cổ lão dân tộc, cũng là con đường tơ lụa thượng trọng yếu nhất ở giữa thương một trong. Số lớn Ta La người đã từng định cư tại Tân Cương khu vực, nhất là theo cư trú ở Sơ Lạc Quốc vì nhiều, mà cổ đại Sơ Lạc Quốc, ngay tại lúc này khách thập, Diệp Thành huyện là khách thập hủy trị huyện, cho nên Tây Dạ di chỉ thượng phát hiện Ta La văn đồ vật 10 phần bình thường. Tây vực các quốc gia kiến trúc bình thường đều áp dụng kháng thổ tường, mà bốn cái góc tường có chính là dùng gạch đá làm cơ sở. Khối này gạch chính là góc tường sở gạch. Văn Đình tự đem gạch đưa cho ta. Ta nhìn kỹ nửa ngày mới nhận biết ra phía trên bốn chữ Tây Hợp Đại Tự. Đây đại khái là Tây Dạ tử hợp một cái đại tự ý tứ đi. Ta nói, nhìn xem, ta nói không sai chứ. Nơi này chính là Tây Dạ quốc di chỉ. Văn Đình tự lại kích động lên. Ta chỉ vào nơi đó, hỏi Bách Nha Nhi nói, còn có gạch không? Bách Nha Nhi lắc đầu, không có, khối này gạch khả năng bởi vì hỏng mới bị lưu lại. Cái này chùa miếu đã phá hủy, cái khác gạch khẳng định bị sung làm hắn dùng. Tiếp tục tìm một lần. Văn Đình tự nói, Trương Hướng Xuân không biết lúc nào đứng ở phía sau chúng ta. Văn Tổng, cây kia cột đất tử lúc nào tra một chút. Văn Đình tự chỉ Tần Á Phu. Là ý nói để hắn đi cùng Tần Á Phu thương lượng. Ta lúc này ngẩng đầu nhìn sang Thẩm Dụ, chỉ gặp nàng không biết lúc nào đã không ở mảnh này đoạn tường xuống. Nhìn chung quanh, y nguyên tìm không thấy nàng thân ảnh. Trong lòng ta giật mình, tranh thủ thời gian cáo từ Văn Đình tự, hướng bên bước nhanh chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.